sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ ruột, nghe thấy câu hỏi này, Bạch Việt hơi giật mình. Tuy rằng từ lần phân hóa thứ hai đến nay, mỗi khi cậu nhắc đến gia cảnh của mình, mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy. Ta không có ý gì khác. Thượng tướng Lục chắp tay. Sinh dưỡng dù sao cũng khác. Nếu con muốn tìm người thân có huyết thống, ta có lẽ có thể giúp con. Bạch Việt im lặng hồi lâu, mở miệng nói, thưa hiệu trưởng, ngài chỉ suy đoán như vậy vì cấp bậc gen của con thôi sao? Thượng tướng Lục, đúng vậy, vậy có lẽ ngài đã đoán sai. Bạch Việt cười, họ thật sự là cha mẹ ruột của con. Thượng tướng Lục nhíu mày, rất lâu sau mới nói, vậy sao? Ông nói, nếu có gì thất lễ, xin lỗi, không sao à? Bạch Việt hỏi, thưa hiệu trưởng, còn chuyện gì khác không à? Thượng tướng Lục lắc đầu. Không có gì, con đi đi. Bạch Việt hơi cúi người chào, rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt hai người đồng loạt biến mất. Bạch Việt lấy xích bạc trong cổ áo ra, hai chiếc nhẫn trơn lổ ưng vào đó. Cấp bậc gen của cậu là S. Thượng tướng Lục có lẽ là người đầu tiên trong giới thượng tầng quân bộ biết chuyện này. Lúc đó đối phương không nói ra nghi ngờ, mà bây giờ lại nhắm vào cha mẹ cậu. Nguyên nhân là gì? Thượng tướng Lục hiện tại biết gì sao? Cậu quay đầu nhìn cửa phòng, lại nhét nhẫn vào. Dù thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Cậu hoàn toàn không có ý định tìm cha mẹ ruột. Có gia đình họ Bạch là đủ rồi. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, bước đi, trong phòng, thượng tướng Lục cũng chìm vào suy tư. Ông vô thức mở ngăn kéo, bên trong có một hộp vuông nhỏ. Ông lấy hộp vuông ra, từ từ mở nắp, một chiếc nhẫn bạc nằm trong đó. Ánh nắng chiếu vào phòng, mặt nhẫn phản chiếu ánh sáng. Kích thước chiếc nhẫn này nhỏ hơn chiếc trên cổ Bạch Việt, nhưng hình dáng rất giống nhau. Một lúc sau, ông đóng nắp hộp lại. Cuộc trò chuyện vừa rồi thực ra là một thử nghiệm. Người thông minh như Bạch Việt không thể không đoán ra thân thế của mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của ông. Ông hiểu ý của Bạch Việt. Đối phương không có ý định tìm cha mẹ ruột. Nếu vậy, ông sẽ tôn trọng. Từ nay về sau, cậu muốn gì, ông sẽ cố gắng giúp đỡ trong âm thầm. Xem như chu toàn trách nhiệm chưa hoàn thành ban đầu. Còn câu hỏi vừa rồi, hãy để nó mãi mãi chìm trong bóng tối. Vì Bạch Việt ở lại trường, Thượng Vũ Phi cũng chọn ở lại. Dù sao cái gọi là nhà ở Lạc Thành, với anh có cũng được, không có cũng không sao. Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đặc cách bắt đầu. Năm ngoái, kỳ thi chia làm hai phần. Một là tàu bay bị bọn bắt cóc ngoài hành tinh xâm nhập. Hai là thi viết, để tránh lộ đề, năm nay hai phần đều phải thay đổi. Hội đồng giáo dục đã chuẩn bị trước. Kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu sau khi hạ cánh xuống hành tinh D312. Với những người khác trong đội duy trì trật tự, việc Bạch Việt được chọn làm người tổ chức là điều nằm ngoài dự đoán nhưng hợp lý. Dù sao trong số tân binh, Bạch Việt thể hiện xuất sắc nhất. Chỉ có một số sinh viên năm trên hơi buồn bực, bị phó trình hơn một khóa vượt mặt còn chưa tính. Biết đâu không xa, họ lại bị học đệ hơn hai khóa chỉ huy. Nhớ lại trước đây họ cũng là những người xuất sắc cùng lứa. Không chỉ thi đậu đế nhất, còn được chọn vào đội duy trì trật tự. Giờ thì đúng là thời thế thay đổi. Mất mặt quá, sinh viên năm trên đồng loạt thở dài. Cuộc họp đội duy trì trật tự đang diễn ra. Sau khi bàn bạc với đội trưởng phó trình, họ chia đội thành hai nhóm, mỗi người dẫn một đội, phụ trách các khu vực khác nhau. Địa điểm thi vòng 1 ở thành phố Hoa Thành, nhà trường thuê vài khách sạn, rải rác khắp nơi, thí sinh sẽ được đưa đến đó nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ. nhà trường sẽ chọn một học sinh đóng vai hung thủ trà trộn vào thí sinh, định bụng đêm đó đốt lửa. Yếu tố đầu tiên là xem thí sinh có phát hiện ra điều kỳ lạ kịp thời, ngăn chặn đám cháy lan rộng hay không. Đây là để kiểm tra khả năng quan sát của học sinh. Dù ngăn chặn thành công, hỏa hoạn vẫn xảy ra, hay nói cách khác, họ sẽ tạo khói giả để mô phỏng hỏa hoạn, đồng thời phát cảnh báo. Sau đó, họ sẽ quan sát hành động của học sinh. Vì các tòa nhà xung quanh khách sạn đều có dân thường là quân nhân tương lai, nhà trường mong đợi họ không chỉ tự chạy trốn, hành động có lợi cho nhiều người thoát thân, hay chủ động giúp đỡ đồng đội và dân thường, đều thuộc phạm vi thi vòng 1. Cậu phụ trách khu vực này đi, Bạch Việt nói với Mục Tư Hàn. Tuy chỉ tạo khói giả, nhưng để tăng tính chân thực, họ sẽ đốt một số đồ đạc. Để tránh thương vong, đội duy trì trật tự phải theo dõi tình hình, có nguy hiểm là cứu người, đồng thời kiểm soát đám cháy trong phạm vi nhất định. Mục Tư Hàn đồng ý. Tiếp theo, Bạch Việt phân công nhiệm vụ cho các đội viên khác, thông báo công việc chính. Ngày thi đến gần, trước đó, họ cần diễn tập vài lần để đảm bảo không sai sót. Khi Bạch Việt ra khỏi phòng họp, trời đã tối. Thượng Vũ Phi đang đợi cậu ở gần đó. Bạch Việt bước nhanh tới. Xin lỗi, để anh đợi lâu. Thượng Vũ Phi nhướng mày nhìn cậu. Vất vả rồi, vì Bạch Việt bận rộn. Dù hai người đều ở lại trường, họ ít khi gặp nhau, chỉ có thể trò chuyện buổi tối. Hết đợt này, hiệu trưởng nói sẽ cho em nghỉ vài ngày. Bạch Việt cười, lúc đó cùng về nhé. Được. Thượng Vũ Phi trả lời hờ hững, có vẻ anh không hứng thú với chuyện về nhà. Bạch Việt cũng hiểu, dù về nhà, họ cũng chỉ gặp người cha đó. Cậu nghĩ rồi nói, lần này chúng ta ở ngoài nhé. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi ngẩn người, nhà Bạch Việt quá nhỏ, lại ở với em trai, không đủ chỗ cho người khác, mà khu đó không có khách sạn, nếu anh ở riêng lại xa Bạch Việt, nên lần trước anh vẫn về nhà. Bạch Việt nói lần này sẽ ở ngoài cùng anh. Anh nhíu mày, có sao không? Bố mẹ em. Bạch Việt cười, ban ngày ở cùng họ là được, họ cũng nói nhớ anh. Vậy sao? Thượng Vũ Phi sờ gáy, có vẻ không quen. Bạch Việt vỗ nhẹ lưng Thượng Vũ Phi, không sao đâu, tôi nói rồi, họ luôn coi anh như con. Từ nhỏ đến giờ, họ lớn lên cùng nhau, bố mẹ Bạch luôn bên cạnh, dù cậu có vi phạm pháp luật đế quốc, bố mẹ vẫn ủng hộ họ. Thượng Vũ Phi nhếch mép, vẻ mặt dịu đi, anh biết, ngày thi, thời tiết không tốt, trời âm u, mưa phùn kéo dài, tàu bay chở đầy thí sinh đang đến gần hành tinh D312. Dự kiến 2 tiếng nữa sẽ đến. Học sinh phụ trách đón người cầm ô, tập trung ở sân bay gần đó. Khi tàu bay hạ cánh, họ sẽ dẫn thí sinh đến khách sạn. Năm nay, thí sinh được chia nhóm theo cấp bậc gen và thành tích ở trường, cố gắng đảm bảo tính khách quan cho mỗi địa điểm thi. Quả nhiên, năm nay không thể có thí sinh cấp S nữa. Trên đường chờ đợi, có người buôn chuyện, cậu nghĩ gì vậy? Sao năm nào cũng có, 50 năm có một người là giỏi rồi. Năm ngoái, Bạch Việt là thí sinh được nhà trường chú ý nhất. Tuy năm nay nhiều tân sinh thực lực tốt, nhưng so với cậu, vẫn kém xa. Mấy người không biết à, năm nay có một thí sinh cấp S đấy. Biết thì biết, người nọ cười gượng, nhưng có Bạch Việt ở đây, cảm thấy cấp S cũng chẳng có gì ghê gớm. Mọi người nhìn nhau, có cảm giác đó thật. Tất nhiên, so với họ, cấp S vẫn là người không thể với tới. Nhưng dù lợi hại thế nào, có lợi hại bằng Bạch Việt không? Nếu không, cũng không đáng ngạc nhiên. 1 năm trôi qua, tầm mắt họ được nâng cao. Đây có lẽ là cái gọi là nói hay hơn làm. Sau khi tàu bay hạ cánh, một nhóm thí sinh mặc thường phục bước ra. Họ giống như những tân binh khác, tò mò nhìn xung quanh, mắt đầy phấn khích và tò mò. Khi thấy sinh viên quân đội, họ đều lộ vẻ khao khát, mơ ước cuộc sống quân đội sau này. Chào các học trường, thấy những tân binh này, sinh viên quân đội như thấy lại chính mình. Ai nấy đều cảm khái, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Đi đường vất vả rồi, ngày mai có bài thi viết. Chúng tôi sẽ đưa các em đến ký túc xá. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Vâng ạ, các tân binh không nghi ngờ gì. Trên đường còn thảo luận với bạn mới quen. Lát nữa sau khi cất hành lý sẽ đi đâu chơi. Học sinh đóng vai thí sinh đã trà trộn vào thành công. Học trưởng dẫn đường gửi tin nhắn. Đã đón người, khoảng một tiếng nữa đến nơi. Để hỗ trợ diễn tập, họ gần như cắt đứt mọi hoạt động giải trí. Để tránh lộ đề, họ không lên mạng và liên lạc. Sau thời gian dài chuẩn bị, hôm nay cuối cùng cũng là lúc nghiệm thu thành quả. Bạch Việt nhìn màn hình theo dõi. Học sinh và giáo viên đóng vai dân thường đã vào vị trí. Giờ chỉ chờ thí sinh vào chỗ. Đốt, đám cháy lớn, nửa đêm, đêm đến, thí sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ. Hoa Thành có tổng cộng 6 địa điểm thi. Giờ các khách sạn đều tắt đèn. Có vẻ không ai phát hiện bất thường. Đến giờ, học sinh đóng vai, hung thủ, xuống giường, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Không ai phát hiện sao? Trước màn hình theo dõi, giám khảo phụ trách chấm điểm lắc đầu. Họ sắp xếp diễn viên cố ý vô tình tiết lộ thông tin trong lúc trò chuyện. Nhưng giờ xem ra, phần lớn vẫn không nắm bắt được manh mối. Có lẽ dù thấy kỳ lạ, họ cũng chỉ nghĩ trong lòng. Không chủ động hành động, diễn viên này cũng thấy hơi chán. Hắn đã thể hiện rõ ràng như vậy. Kết quả không ai nghi ngờ hắn. Họ thật sự tin hắn chỉ là một tân binh hiền lành vô hại. Ra khỏi phòng xuống tầng 1, người ở quầy lễ tân vẫn còn đó. Hai người liếc nhau, đối phương cũng là diễn viên. Lúc này, hai người nên diễn một màn kịch. Lễ tân hỏi hắn xuống làm gì. Hắn tìm lý do lấp ly 3 mét, nhưng không có người xem. Họ lười diễn, lễ tân không nói gì. Nhìn theo quân giáo sinh đi qua sảnh, vào một phòng nhỏ khác, bên trong có đạo cụ chuẩn bị sẵn, là thùng dầu, theo kịch bản, kẻ phóng hỏa, sẽ đổ xăng khắp nơi, đốt lửa rồi bỏ trốn. Tất nhiên, không thể đổ xăng thật, quân giáo sinh sẽ làm động tác giả rồi phát tín hiệu, báo cho người khác kích hoạt cảnh báo khói. Khi hắn định mở nắp, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng tới, đèn phòng đột nhiên sáng. Hắn giật mình, định quay người, nghe tiếng nói lạnh lùng sau lưng. Giơ tay lên, đứng im, hắn cứng đờ người. Trong 6 địa điểm thi, chỉ có một địa điểm bắt được. Hung thủ, trước, dù sao, từ 0 đến 1 là một bước đột phá. Giám khảo cho điểm, quả nhiên là học sinh cấp S này. Trong hình, hung thủ bị thí sinh bao vây, lộ vẻ kinh hoàng. Tuy các thí sinh lần đầu hợp tác, nhưng dưới sự chỉ huy của Alpha cấp S, họ hành động trật tự. Một nhóm người bắt người, một nhóm báo cảnh sát, một nhóm kiểm tra vật dễ cháy. Hung thủ thật, Lễ Tân bị nghi là đồng phạm, cũng bị bắt vì tên này thấy hung thủ vào phòng. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là một sự cố bất ngờ, nhưng giám khảo đánh giá cao. Trước khi sự cố kết thúc, mọi nguy cơ tiềm ẩn đều phải loại trừ. Cả đội phân công hợp lý, thậm chí không đánh thức. Dân thường, giải quyết mọi chuyện trong âm thầm. Không hổ là con trai hiệu trưởng Lục. Bạch Việt đang xem màn hình theo dõi, nghe thấy câu này, quay đầu nhìn, cậu không biết à? Giám khảo nhận ra ánh mắt, thí sinh đặc cách cấp S năm nay là con trai hiệu trưởng. Được chú ý lắm, dừng một chút, cười nói, cũng phải, các cậu bị cấm mạng, hết kỳ thi lên mạng xem đi. Bạch Việt cười, thu hồi tầm mắt, trong màn hình, thanh niên vẫn chỉ huy đâu vào đấy. Vài thí sinh bắt được kẻ phóng hỏa, định đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Bạch Việt cầm máy bộ đàm. nói với đội viên đang chờ. Bắt đầu đi, vừa dứt lời, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng cả khách sạn. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, có người tinh mắt, thấy lửa lóe lên ở cầu thang tầng 2. Rất nhanh, khói trắng tràn xuống. Sao thế, kẻ phóng hỏa không phải ở đây sao? Mau, báo cháy. Đội ngũ ban đầu có trật tự lập tức hỗn loạn, vì chưa có sự cố, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Giờ lửa thật sự bùng lên, mọi người đều hoảng loạn, tiếng bước chân hỗn loạn trên trần nhà. Dân thường, tỉnh giấc, chạy ra khỏi phòng, một số thí sinh không tham gia hành động, vẫn ngủ, lúc này nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Họ tỉnh giấc, thấy khói trắng tràn vào khe cửa, cộng thêm tiếng cảnh báo chói tai. Họ hoảng loạn, xem các địa điểm thi khác, thí sinh không bắt được. Kẻ phóng hỏa, trước, đang ngủ say, nghe tiếng cảnh báo, ai nấy đều ngơ ngác. Có người thấy khói trắng đến cửa phòng, hoảng hốt nhảy thẳng từ tầng 2 xuống. May mà chỉ ở tầng 2, không bị thương nặng, vừa đứng dậy, họ lao ra ngoài, không màng đến đồng đội phía sau. Giám khảo dừng bút, gạch chéo tên người này. Làm loạn gì vậy? Có người khác làm so sánh. Địa điểm thi đầu tiên tuy vẫn chưa khôi phục trật tự, nhưng tốt hơn nhiều. Kẻ phóng hỏa thừa cơ bỏ trốn, chạy ra ngoài định bắt cóc. Dân thường, Alpha cấp S tuy ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, trấn an thí sinh, rồi tiếp tục chỉ huy. Vài người đuổi theo kẻ phóng hỏa, nhóm khác thông báo cho dân cư gần đó. Học sinh này dẫn đầu lên tầng, cứu những dân thường bị mắc kẹt. Loạt hành động này gần như là sách giáo khoa. Bạch Việt nhìn chằm chằm thanh niên trong màn hình. Có người dẫn đầu. Các thí sinh hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh. Họ không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo lệnh. Ngay cả đồ đạc bị đốt, họ cũng dập tắt trước khi đội viên hành động. So với các địa điểm thi khác, họ có lẽ là đội giải quyết nhanh nhất. Nửa tiếng sau, kỳ thi kết thúc, dù là thí sinh dũng cảm bình tĩnh hay chạy trốn hoảng loạn, họ đều nhận điểm xứng đáng. Giám khảo đặt bút xuống lần cuối, rời phòng điều khiển, chuẩn bị đón tân binh. 6 địa điểm thi, 3 địa điểm tự giải quyết đám cháy. Lúc này, người tỉnh táo đều nhận ra điều bất thường. Ngoài đồ đạc bị cháy, họ không tìm thấy mồi lửa khác. 3 địa điểm còn lại, thí sinh bị nỗi sợ hãi áp đảo. Họ run rẩy chờ cứu viện. Đến khi đội duy trì trật tự xuất hiện, họ lập tức lao tới. Học trường, học tỷ, em tưởng mình chết rồi. Đến khi được đưa đi, nhìn quảng trường trung tâm sáng đèn và đám đông qua lại, họ vẫn ngơ ngác. Tất cả thí sinh tập trung một chỗ. Tiếp theo, họ sẽ nghe thấy số phận của mình. Đi hay ở, sẽ được quyết định vào đêm nay. Học sinh vừa rồi ngất xỉu trong trường thi không khỏi ôm đầu, cảm thấy mình sắp ngất lần nữa. Những thí sinh bỏ chạy cũng tái mặt. Tuy chưa công bố thành tích, nhưng kết quả đã rõ ràng. Có người cảm thấy chóp mũi hơi lạnh. Một giọt mưa rơi xuống, trời lại bắt đầu mưa nhỏ. Khi công bố kết quả xong, học sinh sẽ đến ký túc xá tạm thời thật sự. Người đủ tư cách thi viết, người bị loại sẽ rời đi vào ngày mai. Giống như tuyên án tử hình sẽ diễn ra trong cơn mưa phùn này. Bạch Việt xử lý xong việc cũng đến hiện trường. Lúc này thành tích đã công bố hơn nửa. Người vui kẻ buồn, đội ngũ chia làm hai nửa. Đội viên đội duy trì trật tự đứng thành hai hàng. Bên ngoài thí sinh, vị trí đầu hàng để chống cho Bạch Việt. Bạch Việt chưa đến gần, đã cảm thấy ánh mắt nóng rực. Ngẩng đầu, thấy thí sinh đã phát hiện ra cậu. Đồng loạt nhìn sang, có người thì thầm, là anh ấy đúng không? Đúng rồi, là anh ấy. Ôi, ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV. Dù bị loại, thấy người thật cũng đáng, nhưng có người không cam lòng, rõ ràng cố gắng thêm chút nữa, tôi có thể thi vào đế nhất làm học muội của anh ấy. Sao lại có kỳ thi này? Vì Bạch Việt xuất hiện, đám đông xôn xao. Bên cạnh, Từ Thành Đống nói đùa: "Tổ trưởng, xem ra fan của cậu đã bay ra khỏi đế nhất, vươn ra quốc tế." Bạch Việt im lặng nhìn trời. "À à à, đường cằm của anh ấy đẹp quá. Chắc tại trời mưa." Anh ấy vuốt tóc mái lên. "Trán cũng đẹp quá. Không biết anh ấy thích Omega nam hay Omega nữ. Tôi có cơ hội không?" Ngay cả thí sinh bị loại cũng quên mất thất vọng. Dần phấn khích, buổi công bố nghiêm túc này dần biến thành buổi gặp mặt fan. Đối tượng không chỉ là Omega và Beta, mà cả một số Alpha cũng kích động bàn tán. Lần phát sóng trực tiếp trước đó khiến họ sục sôi. Bạch Việt thời gian này ở đế nhất, không biết đánh giá của người ngoài, càng không biết danh tiếng hiện tại. Lúc này, cậu nhìn lên bục giảng, hỏi ý kiến xem có nên rời đi không. Giám khảo chính suy nghĩ một lát, lắc đầu, kết quả sắp công bố xong, chỉ còn vài người. Ông ra lệnh cho mọi người im lặng, nghiêm mặt: "Các em coi đây là chỗ nào? Kỳ thi chưa kết thúc, đến cảm xúc này còn không kiểm soát được, làm sao làm quân nhân?" Giọng nói vang dội truyền đến tai mọi người: "Là quân nhân, phẩm chất quan trọng nhất là kiên nhẫn. Các em nhìn những người qua kỳ thi, nhìn lại mình, chẳng lẽ không thấy khác biệt sao?" Nghe vậy, mọi người hổ thẹn cúi đầu, kể cả những người qua kỳ thi. Họ chỉ im lặng, nhưng vẫn lén nhìn. Người duy nhất không bị ảnh hưởng, có lẽ là học sinh dẫn dắt họ qua kỳ thi. Tuy đứng phía trước, không thấy biểu cảm, nhưng từ đầu đến cuối, người đó không hề quay đầu lại. Đây có lẽ là tự tôn của kẻ mạnh. Giám khảo phụ trách địa điểm thi đầu tiên đọc tên cuối cùng. Ông dừng lại: "Lục Thâm, hạng A, cộng thêm 5 điểm. Đây là người duy nhất được cộng điểm." Mọi người nhìn sang, đầy ngưỡng mộ. Lục Thâm, Bạch Việt đứng yên, thầm nghĩ, nếu không nhầm, người này là Alpha cấp S và là con trai hiệu trưởng Lục. Thời gian này, cậu luôn được hiệu trưởng Lục mời trà, nhưng chưa nghe ông nhắc đến gia đình. Hiệu trưởng Lục trông trẻ, không ngờ con lớn vậy. Lúc này, cậu thấy thanh niên kia bước ra khỏi hàng, quay đầu nhìn lại. Dung mạo người này không giống hiệu trưởng Lục, chắc giống mẹ hơn. Mắt đen như lông quả, tóc hơi xoăn, một bên vén sau tai, rõ ràng chưa giải tán. Người này đã bước tới, đứng trước mặt Bạch Việt. "Tôi tên Lục Thâm." Người nọ đưa tay: "Luôn nghe bố tôi nhắc đến anh." Bạch Việt nhìn giám khảo chính, người này tự ý rời hàng, khiến giám khảo hơi khó xử. Cậu bắt tay đối phương, cười nói: "Cảm ơn, nhưng giờ chưa kết thúc, lát nữa nói chuyện nhé." Vừa bắt tay, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, dù ngoài mặt không thấy. Ngón tay người này hơi run rẩy. Thanh niên như không nghe Bạch Việt nói, nhìn chằm chằm cậu: "Nếu vừa rồi không được hạng A, tôi không định nói chuyện với anh." Alpha cấp S lật đổ chính sách tàn bạo ở Lear, giành quán quân đại hội thể thao liên bang, bắt được gián điệp liên bang, cuối cùng tự mình giải quyết chủng tộc. Bạch Việt, nụ cười của Bạch Việt hơi cứng lại. Sao người này biết cả chuyện ở Lear, mà sao miêu tả hơi kỳ lạ? "Lục Thâm, năm ngoái anh đứng nhất kỳ thi đặc cách. Nếu tôi được thành tích như anh, mong anh đáp ứng một chuyện." Điều này có vẻ không hợp lý. Bạch Việt nhớ đến Tư Không Hình, hai người đều sinh ra trong gia đình thượng lưu, chẳng lẽ người này cũng muốn đấu với cậu? "Chuyện gì?" Lục Thâm do dự. Bạch Việt nhận ra ngón tay đối phương run rẩy mạnh hơn. "Xin anh, so với trước," giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "chụp ảnh với tôi, ký tên nữa, cách chương."